Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 204, mê cung đường phố. Ngươi đây là dự định làm cái gì Vân Phi? Sở Mộng ra sức đem cột mốc đường theo bên trên rút ra. Một cỗ tiểu hình xe vận tải bên trên, đại lượng cột mốc đường đã tháo dỡ xuống tới. Liễu ngải ngải ngáp. Nếm qua sớm một chút đằng Vân Phi liền dẫn đôi người tới. Đợi chút nữa các ngươi dựa theo ta tại đồ bên trên đánh dấu ra đến điểm. Đem cột mốc đường để lên. Rách nát đường phố tổng cộng có 8 đầu liên tục trụ cột. 100 đầu trở lên ngõ nhỏ. Đại bộ phận phòng ốc xây đắp thời điểm đều không có quy hoạch qua. Đều là cư dân tự phát đắp. Rất nhiều làm người có thể nhiều chiếm một điểm. Thậm chí phòng ốc chiếm dụng đường phố. Đã từng nơi này là dựa vào hải rác chỗ náo nhiệt nhất phiến khu. Thượng thế kỷ đại bộ phận phòng ốc còn lưu lại. Toàn bộ địa phương phảng phất mê cung. Sở Mộng cùng Liễu ngày ngày cơ bản đi vào đường phố bên trong. Đầu đều là hỗn loạn. Đại bộ phận đường nhìn không có khác biệt quá lớn. Mà từng sàn rách nát phòng ốc rối loạn bố trí. Đường phố chỉ có thể cung cấp một chiếc xe tử thông qua. Tốt nhiều địa phương lộ diện đều là tổn hại, mấp mô, một chút địa phương đến bây giờ còn tại nước đọng, xuống nước hoàn toàn ngăn chặn, toàn bộ đường phố phát ra một cỗ hôi thối. Cái này đã vứt bỏ vượt qua 5 năm, thậm chí ngay cả một chút chó hoang cú mèo cũng không nguyện ý tới gần. Bởi vì cái gì đều không có, tại thu về sở hữu cột mốc đường về sau, một đoàn người đi vào nhà máy chế biến giấy bên trong. Tiểu Lạc đã trở về ngủ, đều là tới gần ban đêm làm việc, một mực tiếp tục đến sáng sớm ngày thứ hai. Mấy ngày qua trong nhà xưởng đại bộ phận vách tường đã hoàn thành cải tạo, thay đổi đặc thù tường xi măng, bề ngoài cùng nguyên lai cơ hồ không có chênh lệch, trừ từng cái trên vách tường lỗ nhỏ. Này lại đằng Vân Phi xuất ra một cái hắc sắc dương lớn đến, mở ra sau khi... Bên trong có từng khỏa tựa như con mắt đồng dạng hắc sắc trong suốt tiểu cầu. Chỉ có chỉ giáp sắc lớn nhỏ. Đây là cái gì? Liễu ngải ngải hỏi một câu. Đằng Vân Phi từ nhỏ ngăn chứa bên trong trừ ra một cái hắc sắc trong suốt tiểu cầu. Đặt vào Liễu ngải ngải trong tay. Sau đó xuất ra một laptop. Tại sau một lúc, Sở Mộng cùng Liễu ngải ngải đều hiểu được. Là giám sát. Vân Phi trên vách tường lỗ nhỏ cũng là dùng để thả những này sao? Mỗi một mét vuông sẽ có một cái. Có thể toàn bộ hành trình 360 tốc độ nhìn thấy đường phố bên trong sở hữu địa phương. Cùng bất luận cái gì nhỏ bé thanh âm. Đến tăng tốc tiến độ. Nhớ kỹ, ta đồ bên trên tiêu ký điểm. Các ngươi qua đem cột mốc đường để lên. Sở Mộng ân một tiếng. Đằng Vân Phi bố trí cột mốc đường thiết trí điểm. Đều là rối loạn, mà cột mốc đường đã xử lý qua. Phía trên là có thể tùy ý thay đổi. Cần như thế phức tạp sao? Liễu ngải ngải theo cái chán. Nàng nhất không thói quen cũng là những này sự tình. Sở Mộng cũng là một dạng. Một bộ mỏi mệt bộ dáng. Những này cần hao phí đại lượng trí nhớ. Nàng xem xét đã cảm thấy đầu choáng váng. Đằng Vân Phi bắt đầu xuất ra một khung thang. Sắp đặt lên giám sát đến. Qua mấy ngày liền phải đem công hội cửa vào rời tới nơi này. Cụ thể địa phương đằng Vân Phi đã nghĩ kỹ. Bận rộn một cái buổi sáng. Nhà máy chế biến giấy bên trong đã bố trí lên đại lượng giám sát thăm dò. Vô định chỗ có một khối đi qua xử lý tốt giống mảnh giấy rách. Làm giám sát tín hiệu chuyển hoán khí. Có thể hoàn toàn khống chế giám sát sau đó lấy 360 tốc độ thành giống. Cho dù là không dây. Đã tiếp thượng quân dùng Internet chuyển hóa khí. Tín hiệu rất nhanh liền có thể bao trùm toàn bộ đường phố. Coi như đối phương có hacker. Cũng vô pháp dễ như trở bàn tay tìm tới những thứ này. Sở dĩ có thể như thế chuẩn xác tìm tới dấu ở phụ cận giám thị tín ngưỡng giả. Là bởi vì thiên nhãn hệ thống. Những tín ngưỡng giả đó cơ bản đều sẽ trả lại cao tầng lữ điếm hoặc là quán rượu dừng chân. Rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy bọn họ ghé vào cửa sổ. Nhìn mảnh này đường phố bộ dáng. Một trận hơi tiếng địch. Một cỗ xe tải chậm rãi lái vào trong nhà sưng. Không ra ngoài. Quái vật tiên sinh. Hôm nay là sau cùng một nhóm thiết bị. Đến tột cùng là thứ gì? Vũ Nam một mặt mỏi mệt xách cơm hộp từ trên xe bước xuống. Tiểu Vũ đã trực tiếp không ngờ không ra ngoài. Vì lần này sinh hoạt, ba người bọn hắn thay phiên không ngừng mở xe tải. Theo 10 khu đến 13 khu. Mặc dù lộ trình không dài, chỉ có 50 đến cây số. Chẳng những mấy ngày nay đi tới đi lui đã hơn vạn cây số lộ trình. Đằng Vân Phi bò lên trên xe, sau đó khiêng xuống một cái dương lớn, mở ra sau khi, bên trong có một chuẩn bị hắc sắc tiểu bổng tử, đỉnh đầu mới là lồi trên. Tình báo chuyên gia nghi hoặc đi tới, đằng Vân Phi từ bên trong xuất ra một đài máy tính. Mở ra sau khi, một hồi lâu về sau, hắn chơi đùa một trận, đem tiểu bổng tử cắm vào trên, quang ảnh thành giống khí, ba một tiếng. Đằng Vân Phi đánh xuống vai bên cạnh, nhất thời ở giữa hắc bổng đỉnh đầu kính lồi liền thả ra quang mang đến. Trong nháy mắt, một bức tường gạch liền xuất hiện, Tiểu Vũ kinh ngạc từ trên xe bước xuống, xoa xoa con mắt, đưa tay qua, ngọc thủ trực tiếp xuyên qua vách tường. Oa, tốt rất thật vách tường, đến tột cùng là làm sao làm được? Đằng Vân Phi mỉm cười nói. Đợi chút nữa ta sẽ dùng máy quét đến đem toàn bộ đường phố đều quét hình xuống tới. Sau đó những này thành giống khí liền sẽ phóng xuất ra cùng loại mảnh này đường phố hoàn cảnh. Tái thiết định ra liền có thể sắp đặt tại một chút trọng yếu địa phương. Vùi sâu vào trên, thật đánh tính toán tạo một tòa mê cung a. Quái vật tiên sinh, không có cách, chúng ta công hội trên thực tế chỉ có 3 người. Nếu như chính diện đối đầu đại lượng tín ngưỡng giả, chúng ta là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tình báo chuyên gia cười. Hỏi, như vậy nếu như ngươi làm xong đây hết thảy về sau, có bao nhiêu phần thắng đâu? Đối mặt thấp đoạn trong phạm vi tín ngưỡng giả, nhìn tình báo chuyên gia trên mặt nụ cười biến mất, một bộ nghiêm túc trạng thái. Đằng Vân Phi thu hồi nụ cười. 100%. Khi biết hiện thực thế giới bên trong vũ khí là vô pháp thương tổn đến tín ngưỡng giả về sau, đằng Vân Phi nghĩ tới một vấn đề. Tín ngưỡng giả có thể dễ như trở bàn tay đánh vỡ thạch đầu, mộc đầu các loại cứng rắn chất liệu. Hắn nếm thử muốn nghiền nát kim cương, nhưng mà không được. Tại tiến hành đại lượng thí nghiệm cùng tính toán về sau, hắn đại khái hiểu được. Trong hiện thực sắt thép các loại, không có sắc bén tốc độ lời nói là cắt không ra. Đổi thành độ cứng lời nói, tối thiểu sắt thép có 6-7 giờ độ cứng, cho nên loại này có thể khiêng hạch bạo tường xi măng. Nếu như không có biện pháp trong nháy mắt phóng xuất ra cao hơn đạn hạt nhân bạo phá sau phóng thích trùng kích lực lời nói là vô pháp dễ như trở bàn tay đánh nát vách tường. Mặc dù vô pháp thương tổn đến tín ngưỡng giả, nhưng lại có thể ở mức độ rất lớn hạn chế lại bọn họ hành động. Tại mảnh này như là mê cung đồng dạng rách nát đường phố bên trong, đi quá giới hạn cảng bên trên, ẩn giả mang hơn 10 cái công hội thành viên, kỹ càng cho bọn họ nói sắp đến giết người cướp của nhiệm vụ. Mau mau cùng người khác tại nghiêm túc nghe, lần này đối thủ rất mạnh, điểm này ẩn giả đã cùng tất cả mọi người lặp lại cường điệu qua. Có bất kỳ một tơ một hào chủ quan, chẳng những nhiệm vụ hội thất bại, mà trọng yếu là, có thể sẽ người chết. Hàng hóa lại ở cách nơi này không đến 500 thước vuông dỡ hàng. Từ xe tải vận chuyển tới để vào trong kho hàng. Cho nên chúng ta lần này không nên tới gần nhà kho. Mau mau trừng to mắt, có ý tứ gì? Hắn một số người cũng là một mặt kinh ngạc. Ta đã xác nhận qua. Hàng hóa sớm ngày thứ hai mới có thể vận chuyển ra ngoài. Mượn từ ven biển đường cái vận chuyển đến bát khu. Cho nên chúng ta ra tay địa phương không phải nơi này, mà chính là thông hướng bát khu đường cái. Cái này tầm mắt quá tốt. Một khi cùng địch nhân tiếp xúc lời nói, miễn không thương vong, mà địch nhân chỉ sợ chỉ cần bảo hộ hàng hóa, mà ta nhóm là cướp bóc hàng hóa. Giết người cũng không phải là nhiệm vụ trọng điểm. Hàng hóa mới là, cho nên tại 9 khu đây là một đoạn trên đường lớn ra tay. Tiến vào sơn lâm về sau, người ở thưa thớt, mà hình lợi cho viễn trình đánh lén. Mau mau như có điều suy nghĩ điểm gật đầu. Người khác tựa hồ cũng kịp phản ứng. nhao nhao cười. Nhưng là, ngàn vạn không nên khinh thường. Địch nhân chỉ sợ cũng có thể nghĩ tới những thứ này. Thậm chí xa so với chúng ta suy nghĩ đến muốn nhiều. Nếu như tại địch nhân theo đề nghị, lựa chọn hải vận lời nói, chúng ta liền phiền. Cho nên hôm nay để cho các ngươi mọi người tới, là vì bố trí theo dõi điểm. Coi như tại địch nhân khuyên bảo, hàng hóa hải vận, chúng ta cũng đã có mấy giờ thời gian làm chuẩn bị. Đương nhiên đây là kết quả xấu nhất. Mau mau đại khái cũng minh bạch ẩn giả vì cái gì lần này cần thận như vậy, bởi vì đối thủ cơ bản đã có thể xác định là vi tiếu quái vật. Này phần cường đại cũng không phải là nói khoác ra đến. Đêm đó hắn tại sung sướng bảo tàng ngày thứ 10 hoạt động hiện trường. Mắt thấy đến sau cùng, hắn vô số lần giả tưởng chính mình cùng quản lý nhân viên quyết đấu tình huống. Không có mặc cho Hà Khả có thể thắng lợi. Hội trưởng, nếu như đến lúc đó thật, ẩn giả nhìn nói chuyện công hội thành viên điểm gật đầu. Minh bạch hắn muốn nói điều gì? Nếu quả thật đến nhiệm vụ vô pháp thuận lợi hoàn thành thời điểm, ta sẽ buông tha cho rớt nhiệm vụ. Đương nhiên từ bỏ nhiệm vụ liền ý vị mọi người muốn tổn thất. Ẩn giả nói, nhìn về phía cái này giết người cướp của nhiệm vụ. Một khi từ bỏ lời nói, công hội toàn thể tín ngưỡng giả đều sẽ khấu trừ 30% tín ngưỡng tệ. Tại xác nhận thời điểm, La Phù Hộ đã không chỉ một lần nhắc lại. Nếu như đổi lại thấp đoạn trong tổ hắn công hội, liền xem như miếng băng mỏng. Ẩn giả cũng từng nghĩ tới, có nhất định xác suất thắng qua bọn họ. Chẳng những duy chỉ có vi tiếu quái vật, hắn ngày đó khoảng cách gần quan sát qua hắn. Này quái vật là hắn chưa bao giờ gặp qua loại hình. Không biết đối với tất cả mọi người mà nói, đều là vội vàng không kịp chuẩn bị. Hội làm cho người sinh ra ý sợ hãi. Lạc nhật ánh chiều tà rải đầy mặt biển. Tiểu Lạc vừa ăn xong cơm liền đến rách nát đường phố làm việc hiện trường. Tiếp tục làm việc sinh hoạt. Đằng Vân Phi còn tại trên kệ. Toàn thân mồ hôi đang gắn giám sát thăm dò. Đằng tiên sinh, những này sự tình ta đến liền tốt. Tiểu Lạc hô một câu. Đằng Vân Phi híp mắt cười lắc đầu. Hắn nhìn liếc một chút trên vách tường thấp đơn thuốc đã toàn bộ lắp đặt giám sát thăm dò. Mà thăm dò địa phương đã dùng thủy nê hơi lấy đến xuống. Coi như khoảng cách gần nhìn. Nếu như không biết nơi này có giám sát thăm dò lời nói, cũng không dễ dàng trông giữ ra đến. Trên mặt từng dương quang ảnh thành giống khí. Đằng Vân Phi đã cùng Tiểu Lạc nói qua. Muốn an trí tại cái gì địa phương? Vân Phi, nhanh lên xuống tới. Trở về không ra ngoài. Sở Mộng miệng đắng lưỡi khô hô một câu. Nàng và Liễu Ngải Ngải đã phụ trách trọng tân an cất kỹ sở hữu cột mốc đường. Mà đem có thể thay đổi lời đặt ở phụ cận địa phương. Chờ nơi này sau khi kết thúc, ta sẽ cho các ngươi làm một bữa tiệc lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.